Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đội ngũ hình thành. Hạch Tâm xuất hiện, bác sĩ trong phòng cho Tề Lân một lần nữa thanh tẩy vết thương một chút. Đồng thời liền mở 3 ngày tiêm tĩnh mạch dược phẩm về sau. Mới quay người nói ra, người trẻ tuổi, sức chống cự mạnh, chỉ cần chú ý một chút giữ ấm, đừng có lại bị cảm. Liền không có vấn đề. Khả Khả nghe tiếng gật đầu. Tạ ơn ngài. Tùng tỉnh bác sĩ. Không khách khí. Bác sĩ cười một tiếng. Mang theo cái dương liền đi ra ngoài. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Mới cười tủm tỉm xong Tần Vũ nói ra. Đêm nay ta ở bên này không đi. Sau 1 tiếng rưỡi. Các ngươi đến phòng ta. Ta mời các ngươi ăn một điểm tốt. Được. Tần Vũ gật đầu. Đi thôi. Khả Khả chào hỏi 1 tiếng người một nhà về sau. Cất bước liền rời đi gian phòng. Tần Vũ thuận tay đóng cửa phòng. Nhấc chân liền đá một cước lão Miêu đuôi. Thế nào a? Ở nơi đó bị tội không? Ta là cái gì trí nhớ? Có thể để cho một cái đàn bà cho thu thập sao? Lão Miêu lập tức bĩu môi đáp lại nói. Bọn hắn bắt ta. Lúc ấy không có động thủ. Ta lập tức liền hiểu được. Hai người ở bên ngoài khẳng định là cầm tới thẻ đánh bạc. Bằng không thì bọn hắn có thể đối ta khách khí như vậy sao? Vì lẽ đó ta mấy ngày nay ở nơi đó là làm lão thái gia. Nên ăn một chút nên uống một chút. Cho cái kia tiểu nương môn bên người lái xe chạy quá sức. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng im lặng mắng. Ngươi cái thằng chó này đến đó mà đều tâm lớn. Không lớn cũng không được a. Ta muốn biểu hiện hư một điểm. Cái kia làm không cẩn thận Khả Khả sẽ thật sự cho rằng lão Khang là gãy chúng ta trong tay. Lão, miêu người này nhìn như hổ hề hề. Nhưng gặp được sự tình thật là có lấy một cỗ bình tĩnh khí. Mà cái này cũng cùng hắn trải qua có quan hệ. Yêu Việt gia đình bối cảnh sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Để hắn chẳng phải sợ hãi trận. Huynh đệ, sự tình ta đều nghe nói. Lão Miêu ngồi tại Tề Lân bên cạnh, khó được dùng bội phục giọng điệu nói ra, nếu không có ngươi cùng Ngốc Vũ, ta náo không tốt thật gãy Giang Châu. Khỏi cần phải nói, lần này ngươi sự tình làm đề khí. Tề Lân cười một tiếng, mỗi người đều có mỗi người tác dụng mà thôi. Ai, đúng rồi, Tần Vũ ở một bên, đột nhiên há mồm nói ra, ta chuẩn bị để Tề Lân làm người trung gian. Phụ trách dược phẩm giật dây. Cùng chia hoa hồng chuyện lợi. Lão Miêu sững sờ. Công việc này rất khó khăn. Mà lại nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Ta muốn làm. Tề Lân nhẹ giọng đáp lại. Lão Miêu nghe nói như thế. Cũng theo thói quen nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi cảm thấy được a? Ta đồng ý. Tần Vũ gật đầu. Vậy thì ngươi nói tính. Lão Miêu lúc này mới tỏ vẻ đồng ý. Tại Tùng Giang khẩn yếu quan đầu, là Tần Vũ âm thầm liên hệ Mã gia. Tại thời điểm mấu chốt nhất bảo vệ Tề Lân, một đường long đong đi vào Giang Châu. Đồng dạng là Tần Vũ ra ý nghĩ, ra mạch suy nghĩ, mang theo Tề Lân đem từ trên trời giáng xuống oan ức một cước đá văng. Hiện nay, dược tiến sự tình đã xuất hiện tính tuyệt đối chuyển cơ, mà là Tần Vũ chế định phương án. Để đại gia có thể tại các loại quan hệ ở giữa. Hướng tốt phương hướng du tẩu. Vì lẽ đó, không quản là lão Miêu vẫn là Tề Lân. Giờ phút này trong lòng đã cũng không khỏi tự chủ bắt đầu cầm Tần Vũ làm người đáng tin cậy. Loại này vô ý thức biến hóa. Kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Bởi vì huynh đệ mấy người tại nhất khối làm việc. Liền không thể chuyện gì đều thương lượng đi. Nhất định phải có một cái chân chính đánh nhịp làm quyết định. Mà lão Miêu tính cách có chút phóng đãng, cũng tại có một số việc bên trên hơi có vẻ lỗ mãng cùng lý tưởng hóa. Tề Lân liền càng không cần phải nói. Hắn hiện tại là quyết đoán có giàu có, nhưng cùng người giao lưu, nhất là cùng ở khu quy hoạch đám này ác quỷ tiếp xúc, có kinh nghiệm thượng khiếm khuyết. Vì lẽ đó trong lòng hai người đều hiểu, duy chỉ có vài chục năm một mình sinh tồn kinh nghiệm, làm việc mà quyết đoán đủ. Ánh mắt độc Tần Vũ, càng thích hợp ngồi cái đầu kia đem ghế xếp. Tề Lân nằm ở trên giường đánh lấy một chút, suy nghĩ sau một hồi lại hỏi. Tiểu Vũ, ngươi chuẩn bị theo Khả Khả thế nào đàm luận a? Giá cả còn dựa theo trước kia đi sao? Không, Tần Vũ lắc đầu. Chúng ta cùng ngươi đại ca không giống. Hắn lúc ấy là nhất người ăn no. Cả nhà không đói bụng. Nhưng chúng ta lần này là muốn cho rất nhiều người chia tiền. Nếu như thuốc chi phí quá cao, cái kia lợi nhuận ít, sẽ rất khó để các phương quan hệ hài lòng. Lão Miêu thô bỉ chụp lấy cái mũi. Một câu nêu ý chính. Lão Lý đã người tại Phụng Bắc. Hắn bên kia có thể sẽ muốn lợi nhuận 50%. Nhiều như vậy, Tề Lân nhíu mày. Lão Lý tâm tư không tại kiếm tiền lên. Hắn là vì chèn ép viên ra đồng thời. Có thể cho mình sáng tạo ra đến một chút không gian. Lão Miêu nhẹ giọng giải thích nói. Cái này 50%. Cơ bản đều là cho thượng tầng quan hệ. Chính hắn cầm không có bao nhiêu. Cái kia cũng hơi nhiều a. Tề Lân quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Mã gia bên kia còn muốn phân đi một chút. 50% có thể hiểu được. Tần Vũ cười đáp. Lại nói. Làm ăn này lớn nhất dựa vào chính là Lý Tư bối cảnh. Nếu như hắn có thể bảo đảm dược vật thuận lợi tiêu thụ ra đi. Vậy chúng ta mặc dù một lần kiếm ít. Có thể không chịu nổi nó ổn định a. Ngắn hạn kiếm không được đồng tiền lớn. Vậy liền dựa vào thời gian tích lũy vốn liếng. Không vội, từ từ sẽ đến. Tề Lân gật đầu. Ba huynh đệ một bên trò chuyện thiên. Một mặt nhìn xem thời gian. Đến sau một tiếng rưỡi. Tề Lân mới nhổ kim tiêm. Cất bước đi theo Tần Vũ cùng Lão Miêu hai người đi check đối diện gian phòng. Khả Khả gian phòng bên trong. Mùi thịt khí xông vào mũi. Vết dỉ loang lổ nồi đồng bày ra trên bàn đốt nóng hổi nước canh. Bên cạnh mấy bàn đông lạnh thịt dê bị cắt thành đỏ trắng giao nhau mỏng quyền. Tại lúc này thay mặt không hiểu để người nhìn xem muốn ăn tăng nhiều. Thịt dê cùng rau xanh là ta mang tới. Canh là lão bản giọng. Khả Khả mặc một bộ cao cổ lại rộng rãi hàng da áo. Khoát tay hô. Đến, ngồi xuống nhất khối ăn đi. Vậy ta liền không khách khí. Lão Miêu thèm không được, cất bước tiến lên kẹp lên nhất đại đũa thịt, liền ném vào trong nồi. Ai, lần trước ăn thịt dê nướng, còn giống như là mẹ nhà hắn 2-3 năm trước, chúng ta đám này ăn quan cơm, làm ra làm đi cũng không bằng các ngươi những này ở khu quy hoạch đồng bào sống tự tại. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lão Miêu. Nhà ngươi Lão Lý ngồi ở kia cái vị trí lên, tùy tiện cho người ta nhấc nhấc tay. Ngươi còn thiếu thịt dê nướng ăn a? Lão Miêu nghe xong lời này, lập tức trang bê, muội tử, ngươi là không biết, ca là cái mạnh hơn người a. Mặc dù ta cùng Lão Lý có quan hệ thân thích, có thể tôn nghiêm của ta là không cho phép ta dựa vào hắn sinh tồn. Chấm ngoặc kép, ngươi nhanh ngậm miệng ăn cơm đi. Tần Vũ nghe đều muốn nôn. Tính sao? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Lão Miêu liếc mắt hỏi. Là thực phân. Tần Vũ hàm hồ gật đầu. Tới đi. Đều ngồi. Đều ngồi. Khả Khả tự nhiên hào phóng kêu gọi. Đám người nghe tiếng an vị tại bàn tròn bên cạnh. Đồng thời Khả Khả lái xe mấy người cũng không có tiến đến. Bọn hắn chỉ ở bên cạnh trong phòng đơn độc ăn cơm. Khả Khả cho ba người đổ say rượu. Mình dơ chén, khí khái hào hùng bừng bừng nói ra. Nhất, cầu chúc chúng ta tương lai hợp tác thuận lợi. Hai, các ngươi bắt Lý Đồng, cũng coi là cho Khang Ca xả giận, báo thù. Ba, chỉ cần cùng ta làm ăn, chính là để ta kiếm tiền. Vì lẽ đó ta đến cảm ơn các ngươi. Ta liền làm ba chén, để bày tỏ kính ý. Lão Miêu nhìn xem tư thế hiên ngang Khả Khả. Lập tức nháy vô sỉ ánh mắt nói ra. Này nương môn tửu lượng thật tốt. Không tại cung điện Bắc Kinh ham sofa thật là đáng tiếc. Người có thể ngậm miệng đi. Tần Vũ đưa. Tay liền cho Lão Miêu đầu lay tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.